Cửu Tiêu, chương 182, tránh ra, hoặc là chết. Gocchuyenaudio.com, ngươi cái thủy tính dương hoa tiện. Khuyết Nguyệt Tông Chủ nghe Linh Lung Tông Chủ nhàn nhạt trả lời kia, giống như là một đầu sư tử bị chọc giận, giận dữ kêu lớn lên, hai mắt như muốn phun ra lửa, trên mặt biểu lộ càng là có hay không lấy vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất, liền âm thanh cũng thay đổi điệu. Mà Linh Lung Tông Chủ lại chỉ là cười lạnh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thủy tính dương hoa tiện nhân phải không? Hay là ngươi muốn nói ta là ai cũng có thể làm chồng đãng phụ? Tham mộ quyền thế vô sỉ nữ nhân. Hồ Đại Phong, ngươi muốn nói cái gì liền nói ra tốt, muốn mắng cái gì liền thống thống khoái khoái mắng, ta quả thật bị người kia đắc thủ, xác thực cho hắn sinh một đứa bé, thì sao đâu? Ngươi, Khuyết Nguyệt Tông Chủ giận dữ chỉ tay, nói đều nói không ra, bàn tay lại không ngừng run rẩy. Hồ Đạo Hữu, ngươi quá không hiểu lòng dạ đàn bà. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông Chủ rốt cục nhìn không được nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Khuyết Nguyệt Tông Chủ nghe Thái Bạch Tông Chủ chen vào nói, lập tức liền muốn đem một bồn lửa giận phát tiết đến trên người hắn, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy Linh Lung Tông Chủ đang nghe xong Thái Bạch Tông Chủ lời nói về sau, trên mặt thế mà lộ ra một chút tinh thần chán nản biểu lộ, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn để trong lòng của hắn trầm xuống, chỉ trích nói không có nói ra, ngược lại lập tức quay đầu nhìn về hướng Linh Lung Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ thở dài một tiếng, hướng Linh Lung Tông Chủ nói, nếu là tôn phủ huyết mạch vì sao lại lưu tại Linh Lung Tông? Linh Lung Tông Chủ liễu cơ, mặt không biểu tình, một lát sau, mới nói ta là Linh Lung Tông xuất thân nữ tử, mà chúng ta Linh Lung Tông lại là nổi danh không đứng đắn, nơi nào có tư cách gả vào tôn phủ. Ha ha, ngay cả cái cơ thiếp danh phận cũng là không lấy được, ta sinh nữ nhi tự nhiên cũng không có tư cách đi làm nữ nhi của người ta, chính là nuôi dưỡng ở tôn phủ, cũng chỉ bất quá là cái hại nhân thân phận thôi. Nghe nàng nói đến đây chút nói, Khuyết Nguyệt Tông Chủ sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên phức tạp. Có khinh thường, có thống hận, cũng có chút không đành lòng. Linh Lung Tông Chủ liễu cơ mặt không biểu tình, hai mắt cũng không nhìn người, chỉ là nhìn chằm chằm hư vô nơi nào đó, thản nhiên nói, hắn đối với nữ nhi này còn tính là có mấy phần ưa thích, không chỉ có tiếp đi tôn phủ nuôi mấy năm, còn truyền thụ nàng một chút tôn phủ huyết mạch bí pháp chỉ. Bất quá, nha đầu này dù sao không có danh phận, lưu tại tôn phủ cũng không có cái gì tốt tương lai, cho nên mới đưa về chúng ta Linh Lung Tông đến tìm kiếm đường ra, ta Linh Lung Tông, lại sao có thể cung phụng nổi bực này người tôn quý. Duy có trong bí cảnh, mới có thể để cho nàng đến chút chỗ tốt. Vô danh vô phận còn muốn nhận hết khinh thường, rõ ràng là chính mình nuôi nữ nhi, lại muốn làm thành đại nhân vật gì cũng bái, đây chính là đường đường Linh Lung nữ tiên, đã từng mắt cao hơn đỉnh Sở Quốc đệ nhất mỹ nhân a, khi nào thành bực này không có cốt khí. Khuyết Nguyệt Tông Chủ ép không được trong lòng tức giận, nhịn không được liền lại phải mở miệng mỉa mai. Nhưng một mực mặt không biểu tình, giống như là tại tự thuật một chuyện nhỏ Linh Lung Tông Chủ, bỗng nhiên lại sinh ra một phen tức giận, lạnh lùng lườm Khuyết Nguyệt. Tông chủ một chút cười nói, không chỉ có cho người ta sinh nữ nhi còn muốn đem nữ nhi coi làm chủ tử cúng bái, cho nên các ngươi cảm thấy ta và các ngươi trong mắt Linh Lung nữ tiên không giống với phải không? Ha ha, vậy ta cũng muốn hỏi, các ngươi lại tốt tới nơi nào đi? Nàng lúc này, đầy mặt đều là chê cười chỉ ý cười lạnh nói, Hỏa Vân Tông lão tổ tông mượn đạo kia tổ truyền linh mạch hết sạch tâm huyết tế luyện đi ra Hỏa Hành Châu, một năm mới có thể có mấy khỏa. Kết quả đây, còn không phải đại bộ phận đều hiến tặng cho tôn phủ. Về phần Hàn Sơn Tông, ha ha, người nào không biết các ngươi chính là tôn phủ một con chó, chủ nhân chỉ hướng chỗ nào, các ngươi liền cắn về phía chỗ nào, càng đáng thương chính là các ngươi vẫn chỉ là một con chó không được sủng ái, cắn người thời điểm xông vào phía trước phân. Xương cốt thời điểm cũng không có chuyện của các ngươi nha. Một câu nói ra, Hỏa Vân Tông cùng Hàn Sơn Tông hai vị tông chủ, sắc mặt đồng thời trở nên dị thường khó coi. Nhưng lạ thường, bọn hắn thế mà đều không có phản bác. Liền xem như Thái Bạch Tông, các ngươi sư huynh đệ hai cái kiêu ngạo cuồng vọng tên chấn động to như vậy An Châu thế nhưng là. Mà Linh Lung Tông Chủ nói, ánh mắt đã nhàn nhạt nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ tràn đầy đều là vẻ khinh bỉ, các ngươi hết sạch tâm huyết nuôi dưỡng đi ra đệ tử chân truyền, bị tôn phủ triệu đi qua coi làm châu ngựa sai sử, các ngươi có thể từng nói qua cái gì? Thái Bạch Tông Chủ bỗng nhiên trở nên trầm mặc lại, nhưng cũng không có lộ ra bất kỳ phản ứng nào. Mà bị Linh Lung Tông Chủ nâng lên danh tự Hỏa Vân cùng Hàn Sơn hai vị Tông Chủ càng là mặt không biểu tình, không rên. Một tiếng, như không nghe đến, chỉ có Khuyết Nguyệt Tông Chủ cái chán gân xanh lộ ra, khàn cả giọng nói, tôn phủ từ khi giáng lâm Bắc vực liền định ra vô tận quy củ này, chúng ta muốn cầu được một ghế an ổn chi địa tự nhiên muốn thủ tôn phủ quy củ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngươi muốn. Không có nghĩa là ta muốn bắt thân thể đi phụng dưỡng người. Linh Lung tông chủ bỗng nhiên xùy một tiếng bật cười, nhìn về hướng Khuyết Nguyệt tông chủ ánh mắt có chút nhu hòa, nói, Hồ Đại Phong, năm đó ngươi mỗi ngày vô vạ chúng ta Linh Lung tông không đi, luôn luôn nói với ta cái gì đao này nguyện ý cả đời hộ ta, ta coi ngươi không hiểu phong tình, thực sự không thèm để ý ngươi, chẳng qua hiện nay ta cũng không phải không thể cho ngươi một cơ hội, ta bị người khi dễ, ngươi lấy thanh đao kia đi đem người kia giết đi, ta đáp ứng ngươi a. Chỉ cần ngươi có thể xách đầu của người kia tới làm sính lễ ta liền gả cho ngươi được chứ. Ta, những lời này nói Khuyết Nguyệt tông chủ cả người đều mộng tại đương trường, bàn tay kịch liệt rung động. Hắn hầu kết nhấp nhô tựa hồ có vô tận lời muốn nói, nhưng hết lần này tới lần khác một chữ cũng nói không ra, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Ha ha, đến lúc này, Liễu đạo hữu liền đừng bảo là chê cười, thanh ma đao này bây giờ dù sao cũng là Khuyết Nguyệt tông chi chủ, chính là không vì mình cân nhắc cũng phải vì Khuyết Nguyệt tông trên dưới hơn ngàn môn nhân tính mệnh cân nhắc, những lời này truyền đi, sẽ muốn nhân mạng. Vào lúc này, ngược lại là Thái Bạch tông chủ nhìn ra Khuyết Nguyệt tông chủ quẫn bách cười nói một câu. Những lời này nói Khuyết Nguyệt tông chủ ngược lại là như được đại xá, thật dài. Nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không còn dám nhìn Linh Lung tông con mắt. Sở Quốc thật đúng là một cái đàn ông đều không có a, Linh Lung tông chủ cười nhạt cười, sau đó nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, sắc mặt trở nên có chút không quan trọng, nói, lão Thái Bạch ta không phải là đang nói trò cười, chỉ là tại nói cho ngươi một sự thật, ta nữ nhi này, mặc dù không có danh phận, nhưng dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, cho nên nàng lần này tới tất nhiên là muốn thắng, từ nàng quyết định muốn đi vào bí cảnh bắt đầu, các ngươi Thái Bạch tông cũng đã nhất định phải thua, ta không biết người kia truyền nàng bao nhiêu tôn phủ bí pháp, nhưng chắc hẳn không phải tứ đại tiên môn có thể chống lại. Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, nói, đương nhiên, ngươi cũng tốt. Nhất hy vọng nàng có thể thắng, bằng không mà nói, vạn nhất nàng có cái gì sơ suất, vậy ngay cả ta cũng không biết phụ thân nàng sẽ làm ra cái gì đến a. Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, vào lúc này bỗng nhiên đều hướng Thái Bạch tông chủ nhìn lại. Thái Bạch tông chủ vào lúc này, sắc mặt ngược lại là lộ ra phi thường thong dong, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Ha ha, pháp thuật chỗ dùng lớn nhất quả nhiên vẫn là hố người. Mà vào lúc này, trong bí cảnh chiến trường cũng đã sắp đến hồi kết thúc, Phương Quý đã xuất lĩnh lấy đệ tử Thái Bạch Tông, lăn lên một tuyết cầu to lớn, tại trên toàn bộ chiến trường trùng sát tứ đại tiên môn hơn 40 vị đệ tử, sợ là không một kẻ yếu, nhưng ở Phương Quý vừa rồi một trận du tàu thêm dưới đánh lén, bây giờ lại sớm đã quân lính tan rã, rất nhanh liền bị đệ tử Thái Bạch Tông phân biệt đánh. Hiển nhiên khắp mắt đi tới, tứ đại tiên môn đệ tử một mảnh trọng thương, lại không một cái đứng đấy thân ảnh, Phương Quý cũng là tâm tình cực kỳ vui mừng, lập tức liền vung vẩy lên hắc thạch kiếm, dẫn người hướng về Hỏa Vân đại trận phương hướng vọt tới, thanh thế chi thịnh không người có thể cản. Vào lúc này, trong Hỏa Vân trận, Lý Hoàn Chân còn tại cùng 9 vị đệ tử hạch tâm chiến đấu tại một chỗ. Mà 9 người này, chính là bây giờ tứ đại tiên môn cuối cùng lực lượng. Tại lúc này, Lý Hoàn Chân chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể tại 9 người này vây công phía dưới chèo chống hồi lâu mà không bị thua, hơn nữa Phương Quý xuất lĩnh hơn 10 vị đệ tử Thái Bạch Tông cưỡng chế tới, toàn bộ thế cục lại đâu còn có nửa điểm lo lắng. Tứ đại tiên môn đệ tử, hoặc là nhận thua, hoặc là chết, không chỉ có là Phương Quý, liền ngay cả một đám đệ tử Thái Bạch Tông, lúc này đều đã gầm thét liên tục vênh váo hung hăng. Có thể mắt thấy bọn hắn liền muốn xông về Hỏa Vân đại trận trợ giúp, chợt ở giữa dị biến nảy sinh, đang cùng 9 vị tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm đấu pháp mà lại khí định thần nhàn, đầu ngọn gió vô tận Lý Hoàn Chân, hiển nhiên đồng môn xông lại, ngược lại giống như là bỗng nhiên khủng hoảng đứng lên, bá. Một tiếng, hắn bỗng nhiên liều mạng quét ra một kiếm, sau đó cực lực từ trong vòng vây thoát thân mà ra. Một cử động kia như vậy đột một cùng cấp bách, thậm chí suýt nữa khiến cho hắn bị đối thủ binh khí quét trúng. Thối lui ra khỏi vòng chiến đằng sau, hắn lại lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới gắt gao nhìn về phía trước tập trung vào. Một người nào đó, không đúng, thấy một lần Lý Hoàn Chân khẩn trương như vậy, chính cao hứng bừng bừng mang theo người tới Phương Quý cũng vội vàng nhấc tay, đã ngừng lại bên người đồng môn. Các người Thái Bạch Tông người, thật đúng là chán ghét a, trong Hỏa Vân trận, chính vây công lấy Lý Hoàn Chân 9 vị tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm kia cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đang lo lắng muốn hay không vội tiến lên tiếp tục đuổi giết thời điểm, liền chợt nghe phía sau bọn họ vang lên một thanh âm, sau đó 9 người này đồng cảm giác đến một loại áp lực vô hình, thân hình theo bản năng cứng đờ, nhao nhao quay đầu hướng về sau nhìn sang, biểu lộ trở nên 10 phần kinh nghi. Lục sư tỷ ngươi, nói chuyện trước chính là đệ tử Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu, sắc mặt nàng 10 phần kinh hỉ. Lúc này Hỏa Vân trận chỗ sâu, đã có một người đứng lên, chính là vừa rồi liền đã bản thân bị trọng thương dẫn đầu Lục Chân Bình, nàng trước sau hai lần bị thương nặng, vốn nên là trong ba vị dẫn đầu, người thụ thương nặng nhất, nhưng ở lúc này, hết lần này tới lần khác chỉ có nàng một lần nữa đứng lên, mà lại một thân thương thế đều phảng phất biến mất, chỉ là sắc mặt âm trầm vẫn như cũ, quanh người quấn quanh lấy một loại nào đó cổ quái thanh khí. Loại thanh khí này quấn quanh, khiến cho nàng cả người đều trở nên cổ quái, chung quanh hư không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, vặn vẹo thành gợn sóng một dạng hình dạng, nhẹ nhàng bước ra một bước, chỗ dừng chân mặt đất liền xuất hiện vô số tinh mịn vết rách. Ngươi, đón ánh mắt của hắn, Lý Hoàn Chân phảng phất bị nàng một thân khí cơ chấn nhiếp, nói chuyện đều có chút run rẩy lên. Lục Chân Bình từ đi về phía trước thản nhiên nói, tránh ra, hoặc là chết cách trương.